Thập Phương Võ Thánh, chương 660 Cố Ảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, so với tuổi trẻ thiên tài sĩ quan bên kia, nơi này tiền lương đãi ngộ đều kém xa tít tắp, nhưng dù sao cũng là linh năng thiên phú người, một dạng cũng vượt xa người bình thường làm công đãi ngộ. Ngụy Hợp không có đáp ứng bất luận cái gì chức vụ mời. Lên xe buýt, thốc thốc, Toa Lỵ có chút chù trừ theo mặt khác chỗ ngồi trở về. Nàng hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước cái kia không phải chủ lưu thiếu nữ bộ dáng. Xanh nhạt đai lưng váy tất đen, màu đen nhỏ dày da, tóc dài bên trên còn tạm biệt một cái thoạt nhìn liền rất đắt phỉ thúy chim vật trang sức. Trong 30 ngày, bọn hắn đều chỉ có thể đợi tại bồi dưỡng doanh, những vật này theo ở đâu ra, không cần hỏi cũng biết, tự nhiên là người khác tặng. Chuyện gì, Toa Lỵ, Ngụy Hợp không nói gì thêm, chẳng qua là vẫn như cũ ôn hòa nói. Đây đều là chính nàng có thể quyết định việc nhỏ, hắn không có quyền quản thúc. Xem ở A Tát mẫu mức hắn có thể làm, liền là đủ khả năng tận lực chiếu cố. Chỉ cần Toa Lỵ không đi làm một chút phiền toái sự tình, vi phạm sự tình. Ta muốn hỏi hỏi, chúng ta sau khi rời khỏi đây muốn ở nơi nào? Các bằng hữu của ta tại hỏi chúng ta về sau thông tin địa chỉ. Toa Lỵ nhỏ giọng nói, cầu vồng khu Phồn Tinh Lộ, số 113 Ngân Lang Trang Viên. Ngụy Hợp cười cười, báo ra Lý Tu Tư giúp hắn an bài chỗ ở địa chỉ. Tại bồi dưỡng doanh những thời giờ này, hắn cũng một mực tại cùng Lý Tu Tư có chỗ liên hệ. Kỳ thật mỗi một cái bồi dưỡng chuẩn úy cũng sẽ cùng chính mình ra tới ẩn thành một mực có liên hệ. Đây cũng là ẩn thành nguyện ý duy trì bọn hắn tiến một bước thâm tạo then chốt. Lý Tu Tư để tỏ lòng chính mình đối Ngụy Hợp coi trọng còn giúp hắn an bài một tòa chính mình trang viên, làm chỗ ở tại ngân đái khu này loại thấp đất thấp vàng địa phương, thế mà có thể an bài nguyên một cái trang viên ngủ lại, rõ ràng tài lực cùng đối Ngụy Hợp coi trọng trình độ. Thải hồng khô sao, Toa Lỵ tỉnh tỉnh mê mê ngồi xuống, sát bên Ngụy Hợp bên người vị trí. Sau đó bắt đầu cho các bằng hữu dùng cá nhân đầu cuối gửi tin tức. Chẳng qua là không bao lâu, nàng bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch quay đầu nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần Ngụy Hợp. Rõ ràng, theo bằng hữu của nàng trong miệng, nàng biết đại khái ở tại thải hồng khu là cái khái niệm gì. Thải hồng khu, đó là ngân đái khu quý tộc khu, không phải người bình thường có thể tùy tiện mua được chỗ ở địa phương. Hắn giá phòng xa cao hơn nhiều khu khác, ngươi thật ở tại thải hồng khu sao, thật lợi hại a, Toa Lỵ thúc thúc thật có tiền. Quá hạnh phúc, ta lần trước tới liền đi qua thải hồng khu, nơi đó sô-cô-la cùng sữa bò hoa quả bánh ngọt siêu ăn ngon. Có thể ngày ngày đều ăn vào, đơn giản quá hạnh phúc. Các hảo hữu tán thưởng cùng chấn động, nhường Toa Lỵ lòng hư vinh đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Nàng đôi mắt hơi nóng, dần dần tạm thời trầm mê tiến vào các bằng hữu hâm mộ ghen ghét thổi phồng bên trong. Xe buýt chậm rãi khởi động, dọc theo dài dòng màu đen cầu vượt hướng phía ngân đái khu chân chính nội thành chạy tới. Ngụy Hợp, Ngụy tiên sinh sao? Đột nhiên, cá nhân hắn đầu cuối truyền ra màn sáng, chiếu rọi tại tầm mắt bên trong. Quảng cáo, một nhóm rõ ràng màu đỏ chữ nhỏ, chậm rãi tại Ngụy Hợp trước mắt lưu động. Ngươi là ai? Ngụy Hợp khẽ nhíu mày. Tại đầu cuối bên trên đưa vào chữ viết, Ân Đức còn nhớ rõ không? Đối phương chỉ ra lai lịch. Là hắn, sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp khôi phục lại bình tĩnh nói. Không biết Ngụy tiên sinh, đối bây giờ Tinh Nguyên, là như thế nào xem? Người kia dò hỏi, Tinh Nguyên, ta cũng không hiểu rõ nơi đó, cho nên không có gì cái nhìn. Ngụy Hợp trả lời, dạng này sao, lúc gặp lại cơ còn chưa thành thục, ta coi là, Ngụy tiên sinh đang nhìn lọt qua cửa tại Tinh Nguyên thư tịch về sau, đối nơi đó có hiểu rõ nhất định. Xem ra là ta nóng lòng. Như vậy, chờ mong lần sau tạm biệt, người kia lại lần nữa đánh ra một đoạn văn, chờ một chút ngươi đến cùng là ai? Ngụy Hợp nhíu mày, ngươi có thể gọi ta, mật ngữ, người kia trả lời cuối cùng nhất đoạn, sau đó tất cả chữ viết chợt chớp lên một cái, liền bá toàn bộ tan biến. Mật ngữ, Ngụy Hợp lông mày cau lại, cũng là không nghĩ tới mới lên đến, liền đụng phải Ân Đức sau lưng thế lực thần bí. Bất quá hắn rất nhanh liền đem đối phương ném tại sau lưng. Mặc kệ bọn hắn thân phận gì. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là lựa chọn chính mình về sau chỗ. Bởi vì tại sát hạch lúc biểu hiện ra phong phú đối thực thể nghiên cứu tri thức chi tiết. Cho nên Ngụy Hợp thu vào đến từ vòng bạc sở nghiên cứu Ua So Đại học cùng với mấy nhà sinh vật tập đoàn mời nhậm chức sách. So sánh phong bế tính cực cao, độ tự do đều sẽ chịu ảnh hưởng vòng bạc sở nghiên cứu, Ngụy Hợp càng có khuynh hướng Ua So Đại học cái này cởi mở thức tin tức hội tụ chỗ. Đến mức tư nhân sinh vật tập đoàn, liền tạm thời không cân nhắc. Đương nhiên, này chút đều thuộc về tạm giữ chức, bọn hắn này chút tốt nghiệp chuẩn úy thống nhất cũng sẽ ở ngân đái khu an toàn bộ nhậm chức. Chỉ bất quá, bởi vì Ngân đái khu sinh hoạt tương đương an nhàn, cho nên trong ngày thường thời gian ở không khá nhiều. Ngụy Hợp, xếp sau tọa hạ Y Duy xa xa chào hỏi, bên người nàng không có một người, không có bạn bè thân thích, không có cùng đi người. Quay lại đi ra tới uống rượu, Y Duy nháy nháy mắt, Ngụy Hợp khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Nhân tế kết giao hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn mục đích tới nơi này, có thể không phải là vì ở chỗ này an hưởng tuổi già. Thế nào, đều tuổi đã cao còn dự định liều mạng. Phía bên phải chỗ ngồi Hanh Lợi hừ hừ hai tiếng nói. Sống đến già học đến già nha, Ngụy Hợp đáp lời, mà lại, so với chiếu sáng giai vị những cao thủ chúng ta điểm này tuổi tác cũng không tính là gì, đúng không? Ngươi cũng là tâm tính tốt. Hành Lợi bên người ngồi thê tử của hắn, là cái màu lúa mì làn da ôn nhu nữ nhân, lúc này cũng mỉm cười cùng Ngụy Hợp gật gật đầu. Ta một mực tin tưởng, chỉ cần tâm tính tuổi trẻ, người liền vĩnh viễn sẽ không lão. Ngụy Hợp khó được nghiêm túc trở về câu. Đối ảnh trùng thực thể tốc độ phân tích còn có linh năng tốc độ tu luyện thong thả, hắn đã làm tốt thời gian dài kiên trì chuẩn bị. Hành Lợi chỉ hắn, không phản bác được. Ngụy Hợp cười, nhưng người nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua một tòa nhà băng trụ trắng bạc kiến trúc. Nhìn xem những cái kiêu hiển như chim bay, tới đi đi máy phi hành. Cùng với nhìn như ngổn ngang, trên thực tế dựa theo đặc thù quy luật tu kiến từng đầu trên không đường dây. Trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh, phảng phất lại về tới ban đầu ở quyền viện, đi theo lão sư học quyền tháng ngày. Thời gian như thoi đưa, Ngụy Hợp mang theo toa lỵ cũng bắt đầu chính thức tại Ngân đái khu nhậm chức cùng sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này mỗi ngày sinh hoạt tương đương nhàn nhã, vô luận muốn mua đồ vật gì, chỉ cần có tiền, trong vòng 10 phút đều có thể đưa đến trước mặt ngươi. Độ cao tự động hóa cơ giới thành thị, cùng với đại lượng đối linh năng phương diện ứng dụng, nhường Ngân đái khu này tòa trên không thành thị có không có gì sánh kịp mị lực. Ngụy Hợp nhậm chức an toàn bộ về sau, mỗi ngày trừ ra đi đưa tin, hoàn thành dẫn đội tuần tra công tác nhiệm vụ, buổi xế chiều liền hoàn toàn tự do an bài. Hắn phần lớn thời gian đều ngâm mình ở tạm giữ trước Warsaw Đại học Thư viện, tình cờ cùng Y Duy, Hanh Lợi cùng đi ra uống trà. Đúng vậy, không phải uống rượu, là uống trà. Mặc dù chỉ có hoa quả trà, không có lục trà hồng trà, nhưng Ngụy Hợp cũng chỉ có thể đem liền. Ba người tuổi tác tướng, 8-9 ngày bên trong tính tình cũng tương hợp, không có mâu thuẫn gì. Ở chung lâu cũng là quan hệ tới gần. Trừ ra Hanh Lợi cùng Y Duy, còn có một cái bị Ngụy Hợp đã đánh bại người trẻ tuổi Tư Lý Lan Tạp cũng thường xuyên ưa thích tìm Ngụy Hợp thỉnh giáo cách đấu thuật. Tư Lý Lan Tạp không có hiển hách bối cảnh, tự thân thiên tư không sai, tại cùng thời kỳ bồi dưỡng trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10. Được cho là ưu tú, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, tại cách đấu bên trên làm sao đều sẽ bị Ngụy Hợp tùy tiện đánh ngã. Ngay từ đầu hắn không phục, nhưng sau này theo lần lượt bị đánh ngã, Tư Lý Lan Tạp cũng triệt để đối Ngụy Hợp phục khí. Thế là khiêm tốn thỉnh giáo hắn tương quan kỹ nghệ tới. Quảng cáo, Ngụy Hợp nơi này mỗi ngày quy luật sinh hoạt, chỗ ở Ngân Lang Trang Viên cũng tương đương rộng rãi, Lý Tu Tư hết sức đủ ý tứ, cho hắn còn an bài hai cái chuyên trách nữ hầu, phụ trách quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm nấu đồ ăn. Trừ ra tình cờ cần tiếp đãi một thoáng theo ẩn thành tới nhân viên công tác bên ngoài, Ngụy Hợp tại đây bên trong không có còn lại chuyện phiền toái gì. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua hơn 2 năm. Lịch đế quốc 1277 năm tháng 4. Ngân đái khu bắt đầu xuất động hộ vệ đội, đi tới mặt đất tiến hành xác định vị trí xào huyệt thanh lý nhiệm vụ. Lúc ban đêm, thải hồng khu một nhà nhu hòa trong quán rượu. An tĩnh nhu hòa tiếng nhạc bên trong. Ngụy Hợp cùng Y Duy, Hanh Lợi cùng một chỗ ngồi tại nhỏ bên bàn tròn, thưởng thức trên sân khấu dàn nhạc diễn tấu cùng vũ đạo. Tư Lý Lan Tạp tiểu tử kia đâu? Làm sao không thấy hắn đi theo ngươi rồi? Hanh Lợi hừ hừ hai tiếng, ánh mắt một mực không rời đài bên trên xinh đẹp cô gái. Hắn theo quân đi mặt đất, lần này điều động hắn đi tăng cường lịch luyện, đoán chừng là muốn thăng chức. Ngụy Hợp trả lời, cũng thế, Tư Lý Lan Tạp thiên phú không tồi, so với chúng ta những lão gia hỏa này tốt hơn nhiều, hiện tại hẳn là cũng đến ảnh trùng cực hạn A, bước kế tiếp liền là bạo phong cấp thực thể. Chật chật chiếu sáng có hy vọng A, nào có dễ dàng như vậy? Y Duy ở một bên cười nói, chiếu sáng giai vị đối tự thân cường độ thân thể cũng có hết sức yêu cầu cao, đồng thời linh năng muốn đạt tới chiếu sáng giai. Không có cái trên 100 năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tư Lý Lan Tạp còn nhỏ, về sau tối thiểu lại ở bạo phong thực thể dừng lại rất nhiều năm, mới có thể thấy chiếu sáng đột phá hy vọng. Ngụy Hợp không có lên tiếng, chẳng qua là gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiếu sáng cấp là cái bất luận cái gì thiên tài đều không thể coi nhẹ cánh cửa, hắn đột phá độ khó, không thua gì hắn năm đó ở Đại Nguyệt lúc tông sư đột phá đại tông sư. Hơn vạn một thiên tài có thể có một cái đột phá cũng đã là không sai tỷ lệ. Dù sao hàng năm nhiều thiên tài như vậy xuất hiện, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới cấp thấp thiên tài kỳ thật ở cấp trên xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nghe nói Vuna cùng Tư Thản Lợi chúng ta cùng thời kỳ cũng là tiến vào chiếu sáng quân dự bị danh sách. Có lẽ bọn hắn có hy vọng, Hành Lợi tiếp tục nói, vô nghĩa cái kia trên danh sách hơn 100 người bên trong có một cái có thể đột phá chiếu sáng thế là tốt rồi. Y Duy ha ha nói, Ngụy Hợp nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp khẩu, Hành Lợi nghe nói ngươi phải đi về. Hành Lợi trầm mặc xuống, con trai con gái hắn cả một nhà đều ở phía dưới, không quay về làm gì. Y Duy trầm giọng nói, không giống chúng ta cô đơn chiếc bóng, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ngay từ đầu, tới này bên trong, kỳ thật ta một mặt là vì mạ vàng, hai là cũng hy vọng chính mình có thể có cơ hội nâng cao một bước kéo dài tuổi thọ. Nhưng nỗ lực qua đi phát hiện ngoại trừ uổng phí hết tiền tài cái gì cũng không làm được. Dứt khoát cũng liền trở về, còn có thể cho mình chừa chút vốn ban đầu. Hành Lợi lạnh nhạt nói, nhưng hắn nhìn như dễ dàng coi nhẹ trong giọng nói, mơ hồ có thể nghe ra một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đúng vậy à, nếu như không phải thực sự không nhìn thấy hy vọng, người nào lại nguyện ý từ bỏ hết thảy trước mắt. Ngụy Hợp nhìn đối phương, không biết thế nào, nghĩ đến năm đó còn tại quyền viện lúc sinh hoạt. Khi đó, tựa hồ cũng là như thế này. Cách chương.